phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, 221, thiên hạ đệ nhất, 38, Trung Nguyên võ lâm cùng đồ vật võ lâm như nước với lửa. Liền lãnh danh thiếp đều không thể kề tại một chỗ, nhưng ở lôi trong sân đối chiến, lại là tùy cơ rút tham chọn định luận võ người được chọn. Để tránh kêu người ngoại bang cảm thấy võ lâm minh có tất công bằng. Thiên vị bên ta hào hiệp, Tạ Hư cùng Tề Chu Linh tính vào bàn vãn, bị an bài ánh sáng mặt trời khách gian, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền muốn vào lôi chàng tỉ thí. Tề Chu Linh thay đổi một thân tinh luyện áo dài, tuy tuổi còn nhỏ, lại cũng rất có thiếu hiệp tư thế oai hùng, nhìn liền giống tinh quý dưỡng thành thế gia đệ tử. Tạ Hư cũng bị an bài đệ nhất thí, chẳng qua hắn là phụ trách nhìn Tề Chu Linh, cũng không tính toán chân chính muốn tiến lên luận võ, làm tốt nhận thua chuẩn bị, liền mảy may không có gánh nặng mà lãnh Tề Chu Linh đi lôi chàng. Lôi chàng hai bên người đi đường như dệt, nhân võ lâm minh có không được dịch dung quy củ, giống Tạ Hư như vậy che lấp diện mạo hiệp sĩ cũng không thiếu. Chỉ là Tạ Hư nắm kiêu căng ngạo mạn tiểu thiếu gia chọc người chú mục. Không ít người thấy như vậy cái mặt mày tinh xảo tiểu hài tử, đều tưởng tiến lên xoa xoa phát toàn, lại cấp cười lạnh Tề Chu Linh hung đi rồi. Vừa vặn, hôm qua chôn cốt sơn trang tiểu thiếu gia, cách đến pha xa liền thấy một cao một thấp hai người. Giơ tay gọi hắn, Tạ huynh, tới này chỗ, ngoặc kép, ngày hôm qua tiểu thiếu gia càng nghĩ càng kính nể. Liền khiển người đi danh thiếp đăng ký quản sự kia hỏi Tạ Hư tên họ. Cũng không biết có phải hay không trong lòng suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng thật đụng phải cùng chàng, Tạ Hư còn chưa phản ứng lại đây. Gọi người của hắn tên họ là gì? Tiểu thiếu gia lại không thèm để ý. Hắn chủ động đón đi lên, một khuôn mặt cười đến pha làm cho người ta thích. Tại hạ Tư Đồ Lệnh, là chôn cốt sơn trang thiếu trang chủ. Ngày hôm qua cùng Tạ huynh gặp qua, Tạ huynh còn có nhớ hay không? Tự nhiên là nhớ rõ. Tạ Hư xem hắn thư lãng mặt mày, nhớ tới hắn chính là ngày hôm qua, thiếu chút nữa bị Tề Chu Linh đánh một đốn xui xẻo quỷ. Nhìn thấy Tạ Hư gật đầu, Tư Đồ Lệnh càng là mặt mày đều cong lên tới, cực nhiệt tình mà tương mời nói, ánh sáng mặt trời khổ người, Tạ huynh lại mang theo hài tử. Không bằng cùng ta đi chôn cốt sơn trang ghế thượng nghỉ chân một chút. Cũng tránh một chút thời tiết nóng, chôn cốt sơn trang là trên giang hồ có thể diện thế gia. Tự nhiên có chuyên môn một tịch, không chỉ có căng tiểu đình hóng gió chắn quang, bàn vuông thượng còn bãi ướp lạnh thanh mai rượu cùng nước ô mai. Mà những cái đó linh tinh tán nhân, không gì danh khí hiệp khách, cũng chỉ có thể tìm cái địa thế cao chút vị trí. Hảo đem trên lôi đài tình thế nạp vào trong mắt, cũng may người trong võ lâm đều tu luyện nội kinh. Thị lực cực hảo mới thấy rõ, nguyên bản Tề Chu Linh còn ôm tay lạnh nhạt mà nhìn đến gần tiểu thiếu gia. Nhưng liếc mắt một cái liếc đến đơn sơ đáp khởi tiểu đình tử. Lại nhìn Tạ Hư tay áo hạ tuyết trắng một đoạn thủ đoạn. Đột nhiên liền lắc Tạ Hư, đi Tề Chu Linh đảo. Làm tiểu hài tử chạm thượng mấy cái canh giờ cũng quá tiêu ma tâm tính. Huống chi đợi lát nữa còn muốn luận võ. Tề Chu Linh ngày thường đi theo Dung Tư Ẩn, cũng không đến mức liền vị trí cũng chưa đến ngồi. Tạ Hư rũ mắt nghĩ đến, lại nhìn về phía Tư Đồ Lệnh khi, lại là nhiều vài phần chân thành tha thiết cảm kích ý vị. Đa tạ thiếu trang chủ, Tư Đồ Lệnh trong lòng ám sảng. Người này thanh âm thật là dễ nghe a. Không cần, kêu ta Tư Đồ liền hảo, chôn cốt sơn trang đại thiếu gia đi khôn tự lôi chàng tỉ thí. Tư Đồ Lệnh liền làm đủ chủ nhân phong phạm, cấp Tạ Hư đổ rượu, lại kém hại nhân đi lộng chút ngon miệng ăn sáng cũng điểm tâm. Nhàn nhã đến dường như là tới xem diễn giống nhau, cũng chính là còn treo chôn cốt sơn trang tên tuổi, mới không đến nỗi bừa bãi đến làm người giáo huấn. Thanh mai rượu Tạ Hư tự nhiên là vô dụng, hắn phiên bên hông ngọc bài thượng khắc hoa văn, cùng Tư Đồ Lệnh nói, tiếp theo chàng là ta. Tư Đồ Lệnh có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, tuy nói rút thăm người được chọn tùy cơ, nhưng Võ Lâm Minh người sẽ đem trong chốn võ lâm danh vọng càng cao hiệp khách sau này bài chút. Cũng coi như là ẩn tính thực lực thể hiện, có lẽ là trận đầu cũng không tính chuẩn, Tạ Hư đã đứng dậy, hắn thấy nắm hắn quần áo Tề Chu Linh ngẩng đầu lên. Một đôi nho đen dường như đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chờ ta, Tạ Hư dừng một chút nói. Ta thực mau trở lại, Tư Đồ Lệnh ánh mắt sáng lên. Tạ huynh xem ra là rất có tin tưởng, Tạ Hư. Ngoặc kép, nơi nào, lôi chàng chia làm 9 thí luyện đài. Tạ Hư hầu ở một bên. Hắn phía trước vị kia bất quá nửa nén hương liền phân ra thắng bại. Từ giữa đi ra, người nọ cũng là một người 9 thước cao tráng hán, bởi vì mới vừa rồi một phen chém giết rất là kịch liệt. Thân thể nửa ở chân, quần dài hạ đều lây dính màu xám đậm nửa khô cạn vết máu. Hắn thân hình cực tinh tráng, mồ hôi ướt đẫm đến trên người đều lây dính mãnh liệt hãn khí. Ở ra tới khi mắt thấy Tạ Hư, đối này gầy yếu tiểu thanh niên đánh giá lên, trong lòng khinh thường nói. Như vậy vừa thấy liền gánh không dậy nổi mấy thạch sức lực nam tử. Cũng có thể như hắn giống nhau tham gia võ lâm đại hội. Tạ Hư không chú ý tới bên cạnh người đánh giá, lôi chàng nội đài hơi cao. Hắn xoay người mà thượng, đối diện dai trên đài xuống dưới người, quang xem bộ dạng lại là có vài phần quen thuộc. Không, thật sự là quá quen thuộc. Rốt cuộc Trung Nguyên cực nhỏ có thể nhìn thấy như vậy cả người treo lánh đang bạc sức. Thần thái quyến rũ nam nhân, quá trùng hợp, Tân A-di không nghĩ tới ngày hôm qua làm hắn đứng ngồi không yên. Hận đến liền trong mộng đều là muốn đem hắn trừ ra lột gân nam tử. Thế nhưng đưa đến chính mình trên tay tới. Lúc này Tân A-di cũng đã quên ngày hôm qua bị Tạ Hư chế trục cảnh tượng. Chỉ một đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Hắn nguyên bản không chuẩn bị như thế nào hoạt động thân thủ. Chỉ tính toán ngự sử hai chỉ cổ trùng đem đối diện võ giả hạ độc được chính là. Cái này lại là âm chắc chắc thu độc cổ. Đem giấu ở bên hông hai thanh mềm đao rút ra. Kia sáng như tuyết lưỡi đao còn tẩm u lam màu sắc. Đẹp thì đẹp đó, nhưng nếu hơi thông hiểu này độc lai lịch người. Chỉ sợ cũng không cái kia nhàn hạ thoải mái thưởng thức. Tần A Di, các ngươi Trung Nguyên câu kia tiếng phổ thông nói như thế nào tới? Đạp mòn giày sắt không tìm được, công phu không phụ lòng người. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn hiện tại có điểm tỉnh lại chính mình hôm qua kiêu ngạo. Tạ Hư cũng bất quá là sau này lui một bước, Tần A Di lập tức mẫn cảm phát giác hắn muốn đào tẩu. Hai điều thon dài trần trụi chân hơi hơi cổ động, cực nhanh tốc mà nhằm phía Tạ Hư. Này động tác chẳng qua ở một cái chớp mắt chi gian. Thậm chí liền chú ý bên này chiến trường người, đều sẽ sinh ra này dị tộc người sẽ thuấn di ảo giác. Mà Tạ Hư lại chỉ là ở liễm mắt ngay lập tức chi gian. Nắm Tân A Di thủ đoạn, làm trong tay hắn mềm đau bởi vì thủ đoạn chua xót. Chợt xoay chuyển một phương hướng, khẩn kề tại Tân A Di gương mặt biên. Chỉ kém một bước liền muốn cắt qua kia trương trương dương diễm lệ khuôn mặt. Tần A Di mồ hôi lạnh hơi treo ở giữa trán. Mặc dù cách như vậy gần, đối phương bằng phẳng phun tức tựa muốn dừng ở trên mặt. Cũng phát hiện không ra đối phương nội lực có bao nhiêu sâu không lường được. Nhưng hắn cố tình chính là bị chế trụ, cái này làm cho hắn cũng hồi tưởng nổi lên ngày hôm qua bị kiềm chế cảnh tượng. Đại ý. Tần A Di sắc mặt hơi hơi trắng bệch, Tạ Hư hơi hơi liễm mắt, ngón tay thon dài lược vừa chuyển, liền chọn rớt Tần A Di trong tay đao. Mất binh khí, Tần A Di tuy không nói không hề đánh trả chi lực, nhưng cũng cảm thấy tiếng lòng rối loạn, hắn ánh mắt sáng quắc, đúng là cực gần khoảng cách, cặp kia đạm màu nâu đôi mắt bắt đầu phiếm ra mỹ lệ lại quỷ dị màu đỏ. Người như vậy gầy yếu nam tử. Thắng ngươi, cũng không có gì ý tư, Tạ Hư mặt tuy bị mặt nạ che lấp. Nhưng Tân A Di cố tình cho rằng, hắn đại khái là ở cười nhạo hắn, thâm giác vũ nhục, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, trong mắt nhan sắc rút đi, cắn răng nói, muốn sát muốn xẻo, lại thấy Tạ Hư đột nhiên buông lỏng ra hắn tay, nhàn nhạt đối một bên bình phán trưởng lão nói, ta nhận thua, sau đó lại không xem kia dị nhân liếc mắt một cái. Liền phất tay áo bỏ đi, đệ thượng danh thiếp người ít nhất muốn thua tam đêm mới có thể bị đào thải. Tạ Hư một bên tiêu sái rời đi, một bên âm thầm suy tư, tiếp theo đêm nên dùng cái gì lấy cớ nhận thua mới được. Nhưng thật ra Tân A Di sững sờ ở tại chỗ, biểu tình không biết vì sao có chút, khó có thể phân rõ xấu hổ và giận dữ. Ngày hôm qua nghe Tân A Di hung hăng mắng cả đêm, mới tin tưởng hắn cùng kia chung nguyên nhân không có tư tình cách đát á. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Nơm nớp lo sợ canh một thực xin lỗi tiểu thiên sư có điểm điểm điểm tạp văn này chu có bảng đơn. Khẳng định sẽ đổi mới đến 1v5. Hết chương.